Nhưng Sùng Minh cả chớp mắt cũng không mà cắt bay đầu bà ta. Bởi vì, chính là mẹ ruột của cậu ấy. Đem cậu ấy đưa lên giường người khác. Chỉ là để lấy lòng những người đó. Cách chương.